hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng thấy minh tinh nào vừa xinh đẹp hơn cả bà chủ, đã từng thấy người mới ra mắt đã làm chủ công ty chưa, Cố Vân Tịch chính là như vậy. Tại hiện trường buổi tiệc, tất cả nghệ sĩ tham dự, ngoại trừ một vài người đang mang hợp đồng quảng cáo riêng, còn lại đều mặc trang phục được Đường Cầm tự tay thiết kế. Sau khi được định hình phong cách mới hoàn toàn, những minh tinh từng bị chỉ trích vì gu thời trang giờ đây lại khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Tin tức này chiếm trọn các mặt báo và nền tảng mạng xã hội suốt 3 ngày liên tiếp. Cái danh nữ thần hot search của Cố Vân Tịch gần như đã thành thương hiệu. Điều đó khiến rất nhiều người trong giới, đặc biệt là những người nhạy bén với cơ hội kinh doanh, bắt đầu nhìn ra tiềm năng. Nhìn vào đà phát triển như vũ bão của Cố Vân Tịch, ai cũng thấy hiện tại cô đã trở thành một ông lớn mới của làng giải trí, mà còn là người có khả năng kéo doanh thu cho rạp chiếu phim. Mặc dù hiện tại cô vẫn chủ yếu hoạt động trong giới truyền hình, nhưng tương lai nhất định sẽ lấn sân mạnh mẽ sang điện ảnh. Vì thế, một số người trong giới âm thầm tìm cách tạo bản sao của Cố Vân Tịch, cố ý tuyển chọn những người có ngoại hình, khí chất tương tự cô, mong muốn lặp lại con đường thành công mà cô đã đi. Thế nhưng, mặc kệ người ngoài có nghĩ gì, âm mưu tính toán ra sao, cũng không làm lung lay được kế hoạch của Cố Vân Tịch. Lúc này, cô đang mang theo quà, đích thân đến Tịch gia để ra mắt phu nhân Dung Tuyết Tuệ, người được gọi là đại phu nhân của Tịch gia. Trong phòng khách Tịch gia, Dung Tuyết Tuệ và Tịch Thiên Minh đều đang ngồi sẵn. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng bước vào, trên tay là những món quà lễ phép, lần này gồm 2 bộ mỹ phẩm cao cấp và một thùng rượu vang đỏ. Chiếc thùng nhỏ chứa đúng 6 chai, loại thượng hạng và được đóng gói trang nhã. Cứ như vậy, trong khi Tiểu Đường và Lục Hạo Vũ đang ở nhà đau lòng kêu gào không muốn Cố Vân Tịch mang lễ vật đến Tịch gia, thì Cố Vân Tịch vẫn quyết tâm làm theo ý mình, nói thẳng rượu ngon như vậy mà đưa cho Tịch Thiên Minh uống thì thật là phí phạm. Cố Vân Tịch cười đáp, lần trước tặng dì bộ dưỡng da ấy, dì có thích không? Lần này cũng là tặng dì, nếu dì thích thì có thể tiếp tục dùng. Món này gần đây bán rất chạy trong giới thượng lưu, nhiều quý phụ đều muốn, nhưng mà con lại không có đủ hàng cung cấp, đặc biệt giữ lại 2 bộ, đem tặng gì. Khi Dung Tuyết Tuệ nhìn thấy món quà, mắt bà lập tức sáng lên một cách rõ rệt. Trước đây, bà chỉ sử dụng các sản phẩm cao cấp quốc tế. Nhưng lần trước, khi Cố Vân Tịch tặng bà bộ dưỡng da, bà đã nghe nói rất nhiều người đang mua mỹ phẩm của Cố Vân Tịch, bà thử dùng và kết quả thật sự rất tốt. Mấy bộ trước bà đã dùng hết, giờ chỉ muốn mua thêm. Nhưng lại không muốn ra mặt tìm Cố Vân Tịch để mua, cảm thấy có chút khó xử. Thế là bà cứ kéo dài thêm vài ngày. Ai ngờ hôm nay, Cố Vân Tịch lại chủ động mang đến tận nhà. Nụ cười của Dung Tuyết Tuệ tươi thêm, ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Ôi, sao con lại khách sáo thế, tới chơi nhà dì là được rồi. Mỹ phẩm đắt như vậy, dì làm sao dám nhận không? Lần này dì sẽ trả tiền cho con. Đúng rồi, hiệu quả thực sự tốt. Từ nay dì sẽ dùng món này của con. Nhưng con phải nhận tiền nhé. Nếu không dì cảm thấy rất không tiện. Dung Tuyết Tuệ là mẫu nghi thiên hạ của Tịch gia. Bà cũng không giống những phụ nhân bình thường, không có sự hào phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết thứ này đắt đỏ, bà cũng không mần ngại muốn trả tiền. Cố Vân Tịch vội vàng nói, dì đừng khách sáo như vậy, Tịch thiếu đã giúp đỡ con rất nhiều, đây là lòng hiếu kính của con. Sau này nếu dì cần gì, cứ nói với con không dám nhận tiền đâu. À, đúng rồi, chai rượu vang này là em tặng cho Tịch thiếu để tạ lễ. Lần này thực sự rất cảm ơn Tịch thiếu, em mới có thể thoát hiểm được. Nếu không, chắc giờ này em vẫn còn bị vướng vào bao lời đàm tiếu, chịu tổn thương đấy. Rượu vang này là em tự ủ. Sản lượng cũng rất có hạn, đây là loại ngon nhất trong tay em, Tịch thiếu có muốn thử không? Ban đầu, Tịch Thiên Minh chẳng để ý lắm, nhưng khi Cố Vân Tịch mở chiếc thùng ra, để lộ ra những chai rượu đỏ được đóng gói cẩn thận, ngay lập tức anh ta đã bị sốc. Rượu này, là em tự làm à? Rượu vang này, Tịch Thiên Minh đã từng gặp qua một lần, lúc đó anh ta đi giao tiếp với bạn bè, và có một người bạn chỉ có một bình trong tay, coi như bảo vật gì đó. Nếu không phải vì thân phận tôn quý của anh ta, đối phương chắc chắn cũng không nỡ lấy ra cho anh ta uống đâu. Lúc đó, anh ta uống một ngụm và ngay lập tức bị mê hoặc bởi hương vị của nó. Trong tay đối phương chỉ còn một bình, gần như anh ta đã giành được luôn. Anh ta có bản lĩnh, nhưng cũng phải giúp đối phương rất nhiều. Đối phương mới đồng ý mở bình rượu này ra cho anh ta uống. Nói thật, trong hội của bọn họ, những người lớn lên trong gia đình quyền quý, đồ tốt gặp rất nhiều, đặc biệt là các loại rượu có danh tiếng, có thể nói là đếm không xuể. Nhưng mà rượu vang của Cố Vân Tịch, hương vị của rượu đó, không thể dùng lời để diễn tả. Đối với những người yêu thích rượu mà nói, cả đời có thể thưởng thức một loại rượu như thế này, quả thực không còn gì tiếc nuối. Cố Vân Tịch cười nói, đúng vậy, em đã suy nghĩ rất lâu mới ủ chế ra được. Nguyên liệu đều là em tự tay chọn lọc, thậm chí rất nhiều là dùng dược liệu để bồi dưỡng cơ thể. Cho nên, sản lượng của nó cũng cực kỳ ít, em làm ra 2 năm rồi, cũng không nhiều lắm. Trước đó còn bán một chút cho Diệp Phồn, chỉ là giá rất đắt, hiện tại cũng chỉ có thể cung ứng cho họ một ít thôi. Sau đó Lục Gia có thể uống một ít, nhưng mà hiện tại thì không thể cung cấp nữa rồi. Thật ra, cô làm ra nhiều lắm, nhưng tất cả đều cất giấu trong không gian hệ thống. Không biết tương lai, liệu hệ thống này có thể lấy ra cho người khác, hay là đến khi cô già đi, hoặc sau khi qua đời, không gian ấy có thể để lại cho hậu thế, coi như một món quà vậy. Khi nghe nói Lục Gia có thể uống được rượu vang ngon như vậy, Tịch Thiên Minh không cần phải nghĩ lâu, anh ta liền biết Lục Hạo Đình chắc chắn có thể uống nhiều hơn cả những người khác. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Minh không khỏi có chút ghen tị với Lục Hạo Đình. Cái thằng nhóc kia, rốt cuộc từ đâu mà có may mắn như vậy? Ngay cả ở trong một vùng quê hẻo lánh mà cũng có thể gặp được một cô gái tài giỏi như vậy. Y thuật thì giỏi, biết kiếm tiền thì thôi, lại còn biết làm rượu. Vấn đề là, hình như chỉ cần là thứ gì Cố Vân Tịch làm ra, đều là tốt nhất. Tịch Thiên Minh nhìn thấy mẹ mình yêu thích không buông tay bộ mỹ phẩm dưỡng da, nghe nói mỗi bộ giá trị hơn 1 triệu, nhưng dù vậy mẹ anh ta cũng không thể không khen, vô cùng thích. May mà Cố Vân Tịch không làm ra quá nhiều, nếu như sản lượng lớn, thì liệu mọi người có còn được lợi như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy ghen tị vì Lục Hạo Đình có thể hưởng thụ những món đồ tốt như vậy. Tịch Thiên Minh cảm thấy, nếu như Cố Vân Tịch là người của Tịch gia thì thật tốt biết bao. Còn cái người phụ nữ tên Vương Thục Trinh kia, một cô gái thôi mà, sao phải bỏ rơi người ta như vậy? Nếu như trước đây Vương Thục Trinh không vứt bỏ Cố Vân Tịch, thì bây giờ Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ lớn lên trong Tịch gia. Như vậy, cô ấy đã chẳng cần phải để cho Lục Hạo Đình nhặt được lợi như thế. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Minh không khỏi cảm thấy tức giận. Nhìn Cố Vân Tịch lập tức đưa cho anh ta 6 chai rượu, Tịch Thiên Minh biết ngay, tên Lục Hạo Đình kia chắc chắn sẽ uống nhiều hơn cả anh ta. Nụ cười trên mặt Tịch Thiên Minh càng trở nên ôn hòa. Không cần khách khí với anh như thế, anh đã nói rồi, anh rất muốn làm anh trai của em, sau này có việc gì cứ tìm anh giúp đỡ, em là một cô gái ở ngoài kia cũng không dễ dàng. Tịch Thiên Minh cư xử rất nhiệt tình, ngay cả mẹ anh ta Dung Tuyết Tuệ cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Dù là con trai trưởng của Tịch gia, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra rất lạnh nhạt. Bà chưa bao giờ thấy con trai mình đối với một cô gái lại nhiệt tình như vậy. Tuy nhiên, dù sao Dung Tuyết Tuệ cũng là mẹ của Tịch Thiên Minh, nên bà luôn duy trì hình ảnh trưởng bối. Vì vậy đối với Cố Vân Tịch bà cũng ngày càng tỏ ra dịu dàng. Cố Vân Tịch mỉm cười có chút ngại ngùng, thật ra trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Vì các người nhiệt tình như vậy, vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu. Cách chương.